kinh vân vô cực. Soạt, kiếm khí cự đại phá tan kình khí, kiếm khí dư thế không tan, lóe lên trong khoảng trống giữa các hắc y nhân. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, ba hắc y nhân đứng ở vị trí trung tâm thân thể đột nhiên vỡ thành 5-6 mảnh, tan thành đất. Hắc y nhân bên cạnh bị kiếm khí dư ba tập kích, hộ thể chân khí vỡ tan, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quần ma giai đảo. Bên kia, bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 135: Nổ thành trọng thương. Đại bi trấn áp. La Hàn Sơn thấy hắc y nhân càng lúc càng nhiều, bất chấp việc tiêu hao chân khí, tử khí trên người hung mãnh bạo phát, hai tay nắm chặt đập mạnh xuống đất. Nhất thời, một tấm bia đá màu tím cao 10 mét trấn áp xuống, nghiền nát bốn tên hắc y nhân thành máu thịt mơ hồ. Sóng xung kích màu tím nhạt phóng ra ngoài, nổ bay đám hắc y nhân đang vây đến, miệng thổ máu tươi. Trên cao không, hắc y nhân cầm đầu nhìn thấy cảnh tượng này, mắt như tóe lửa. Bất ngờ một trường hư không chấn áp, hắc sắc chân khí đại thủ bao phủ cả một ngọn núi nhỏ, chụp ba người Diệp Trần vào trong, định cùng lúc đánh chết cả ba. A, mau chạy! Hắc y nhân trên đỉnh núi tâm thần như muốn vỡ, biến thành điểu thú bỏ chạy tứ tán khắp nơi. Ầm ầm, mặt đất lún xuống ba thước, đại bộ phận hắc y nhân đều không kịp chạy thoát, bị chân khí đại thủ đập thành huyết vụ, thì cốt không còn. Ba người Diệp Trần thất khiếu chảy máu, trong lòng hoảng sợ. Một trường này phát ra từ cách đó ngàn mét, còn chưa đến nơi mà họ đã không chịu nổi. Nếu như đánh thực, liệu mạng có còn? Đúng lúc này, La Hàn Sơn gầm lên một tiếng giận dữ. Phá ra cho ta! Không biết từ lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một khối thủy tinh cầu to như một cái mắt rồng, toàn thân trong suốt, bên trong ẩn hàm quang hoa màu đỏ. Nhìn không kỹ, còn tưởng thủy tinh cầu màu lam. Dưới sự quán chú chân khí của hắn, thủy tinh cầu đột nhiên nổ tung. Một khắc sau, hồng quang phóng xuất, bên ngoài cơ thể ba người hình thành một đường quang cháo hình bán nguyệt. Quang cháo dày một tấc, bên trong có khí lưu chuyển động. Ầm! Chân khí đại thủ ép lên quang cháo, phát ra những tiếng cọt kẹt nặng nề, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá vỡ quang cháo, nghiền họ thành thịt nát. Nhưng quang cháo tỏ ra rất kiên cố, dần dần tiêu diệt chân khí đại thủ. Đây là... Diệp Trần mắt ánh lên một tia dị sắc. Khối thủy tinh cầu màu đỏ mà La Hàn Sơn lấy ra, ngoại trừ màu sắc, gần như giống hệt với khối thủy tinh màu lam của hắn, mà khối thủy tinh cầu màu lam là Diệp Hải tặng cho hắn. Không lẽ khối thủy tinh cầu màu đỏ này cũng có cùng xuất xứ với khối thủy tinh cầu màu lam, đều có thể hóa thành phòng ngự quang cháo? Thủy tinh cầu tên là gì? Diệp Hải liệu có biết hiệu quả của nó không? Nhất thời, trong não Diệp Trần lóe lên vô số ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi La Hàn Sơn. Hắc y nhân trung niên thấy một trường của mình không giết được ba người, mặt ánh lên thần sắc khó tin. Với tù vì bã nguyên cảnh hậu kỳ của hắn, cho dù ở cự ly ngàn mét, một trường thừa sức đánh chết ba võ giả bã nguyên cảnh sơ kỳ. Đừng nói ba võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, nhưng tầng quang cháo phòng ngự này thực sự quá lợi hại. Nó còn tiêu diệt cả chân khí đại thủ, khiến hắn không thể phản công. Tử quang động thiên. Đại trưởng lão vẫn còn dùng mình. Nếu như lúc nãy đối phương đắc thủ, hắn không biết phải ăn nói với tông chủ thế nào. May mà trên người La Hàn Sơn có không ít bảo vật, đủ để vượt qua kiếp nạn này. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão thôi động chân khí, một đường quang tuyến màu tím bắn ra. Hắc y nhân trung niên thoáng ngây người, May mà phản ứng đủ nhanh, thân thể lướt ngang ba thước, tránh khỏi đường quang tuyến màu tím. Xích! Ngọn núi lập tức bị xuyên thủng thành một động khẩu bằng ngón tay cái, thâm bất khả chắc. Quang cháo đối kháng với chân khí đại thủ, tiêu hao 9 phần sức lực. Một lúc sau, từ từ biến loãng, hóa thành nguyên khí thuần túy, dung nhập vào trong không khí. La Hàn Sơn lau mồ hôi. Lúc nãy thực sự quá nguy hiểm. May mà trước đó là hành liệt cho hắn một khối nguyên quang cầu. Nguyên quang cầu là thứ tìm được trong di chỉ của siêu cấp đại tông môn chủ. Đại tông môn ngũ phẩm tông môn, khôi lỗi môn, từ 5.000 năm trước. Ngoài ra còn có phương pháp chế tạo mộc nhân. Các ngươi không sao chứ? La Hàn Sơn nghiêng đầu hỏi. Thân thể Diệp Trần cường đại, một trường đó trừ việc khiến hắn thất khổng chảy máu, một chút thương thế cũng không có. Tử Tĩnh có tam thiên kim sát công hộ thể, cũng không việc gì. Vậy thì tốt. Nhìn xung quanh, hắc y nhân chỉ còn sót lại lẻ tẻ vài ba tên. Đại bộ phận hắc y nhân đều bị hắc y nhân trung niên trên cao không đập chết. Chết oan uổng. Đương nhiên, đối với họ mà nói, đó là việc tốt. Nếu không giết chết bằng ấy hắc y nhân cũng phiền. Dù sao, họ chỉ là võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ. Chân khí bên trong cơ thể rất có hạn. Nhất thời chiến đấu còn có thể. Chiến đấu trong một thời gian dài sẽ nảy sinh vấn đề. Đan dược bù đắp chân khí, có thì vẫn có. Trước đó đã uống liền mấy viên. Tiếp tục uống nữa, chân khí trong người sẽ giảm triệt để. Dễ dẫn đến hiện tượng chân khí hỗn tạp. Trong vòng một ngày không thể hồi phục. Đánh chết số hắc y nhân còn lại, ba người lấy ra hạ phẩm linh thạch, bắt đầu luyện hóa nguyên khí trong linh thạch, tự bổ sung cho mình. Chiêu. Thiên Phong Thiếu và hắc y nhân đao khách chiến đấu rất nhanh, chủ yếu là Thiên Phong Thiếu tốc độ nhanh, không ngừng cào xé hắc y nhân đao khách. Hắc y đao khách dùng bất biến ứng vạn biến, tìm thấy kẽ hở là chém ra một đường đao khí, mỗi lần đều suýt nữa chém trúng Thiên Phong Thiếu. Không được, Thiên Phong Thiếu này tốc độ quá nhanh, đợi lúc ta xuất đao nó đã kéo dài khoảng cách, cứ tiếp tục thế này nhất thời không thể giải quyết. Hắc y đao khách đã nhìn thấy hết tình cảnh trên đỉnh núi, trong lòng biết đã đến lúc phải quyết đoán. Đao khí một lần nữa vô tác dụng. Hắc y đào khách mặt ánh lên một tia hung ác, ánh mắt khóa chặt Thiên Phong Thiếu, đứng im bất động giữa hư không trung. Thiên Phong Thiếu lóe liền mấy cái, lao vào hắc y nhân đào khách từ bên trái, tốc độ nhanh như điện xẹt, rút ngắn khoảng cách. Lần này dễ hơn những lần trước, Thiên Phong Thiếu dễ dàng phá vỡ chân khí hộ thể của hắc y đào khách, móng vuốt đâm ra như muốn xé rách thân thể hắc y đào khách. Chết đi! Hắc y đào khách nghiêng người, một đao chém lên người Thiên Phong Thiếu. Máu chảy như mưa, Thiên Phong Thiếu giống lên một tiếng bi ai, thân thể rơi nhanh xuống. Ha ha, hôm nay chính là ngày chết của ngươi! Hắc y đào khách sau khi bổ ra một đao, bất chấp tất cả, chân khí phun phát, vài chớp mắt đã thấy xuất hiện trên đỉnh núi. Đại bi chấn áp, kinh vân vô cực, quần ma giai đảo. Bia đá màu tím cùng kiếm khí cự đại và kim quang sáng chói, cả ba đồng thời đánh về phía hắc y đao khách. Là ba người Diệp Trần xuất thủ. Vừa xuất thủ, họ vừa cấp tốc lùi ra sau. Vô ích. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro. Chương 136: Huyết ma giải thể đại pháp. Hắc y đào khách trường đao vung lên, chém vỡ bia đá màu tím. Kiếm khí nổ tung, kim quang tiêu tán, căn bản không đủ lực phản kháng. Nhưng tất cả đều trong kế hoạch của ba người. Không biết từ lúc nào, xung quanh hắc y đào khách, bốn miếng thiết đạn màu bạc đã xuất hiện. Trên thiết đạn có những tia chân khí như có như không, liên kết lên người La Hàn Sơn, chuyển động nhịp nhàng cùng chân khí trong cơ thể hắn. Bạo! La Hàn Sơn giống lên một tiếng lớn, bốn phiến thiểm điện màu bạc đồng thời lóe lên, quấn chặt lấy hắc y đào khách, cuối cùng hình thành nên một quả cầu điện màu bạc khổng lồ. Trên quả cầu điện ngân xả chẳng chịt, nổ lốp bốp. Diệp Trần đứng cạnh, đứng cách xa mà vẫn thấy rùng mình, da đầu tê dần. Thì ra trước đó, La Hàn Sơn đã ném bốn miếng đạn sét ngân quang lên đỉnh núi, hình thành một đại trận. Sau đó ba người đứng vào bên trong, đề phòng lúc có người tập kích có thể kịp thời rút lui, cho đối phương một đòn chí mạng. Ai ngờ lại là hắc y đao khách xông lên trước. Tên này thực lực yếu hơn hai tên còn lại, có lẽ là bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đối thủ của hắn là Thiên Phong Thiếu, trừ tốc độ ra rõ ràng không làm gì được hắc y đao khách, ngược lại còn bị hắn đánh trọng thương, rơi xuống chân núi không biết sống chết thế nào. Đạn sét ngân quang có thể nổ chết võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có thể khiến võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ trọng thương. Bây giờ mặc dù bố trí bốn miếng, nhưng cự ly quá xa, có lẽ vẫn chưa giết được đối phương. Cẩn thận là trên hết. La Hàn Sơn sắc mặt cẩn trọng, bốn miếng đạn sét ngân quang đã dùng hết, nếu như còn không giết được đối phương, chỉ có biết liều mạng. Nâng chân khí trong cơ thể, La Hàn Sơn chuẩn bị đại chiến bất cứ lúc nào. Ba vòng hỏa diễm quang hoàn sau gáy Tử Tĩnh càng thêm thịnh, nhãn thần sắc bén. Diệp Trần tinh khí thần đã tập trung thành một điểm, định dùng luyện tâm nhất kiếm đối cho đối phương một đòn chí mạng. Hắn không tin dưới tác dụng của bốn miếng đạn sét ngân quang, đối phương không hề hấn gì. Chỉ cần bị thương, luyện tâm nhất kiếm của hắn có thể khiến vết thương của đối phương càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng sẽ là một đòn chí mạng. Điện cầu màu bạc vỡ tan, xuất hiện thân ảnh hắc y đao khách. Toàn thân hắn cháy đen, không nhìn ra màu da cũ. Một số vết thương lớn vẫn còn đang bốc khói, tán phát ra mùi thịt nướng. Đồ khốn, ta sẽ khiến các người chết không có chỗ chôn. Hắc y đào khách thân thể hơi động, miệng như muốn phun máu. Chỉ là máu huyết đã bị điện lưu làm cho bốc hơi, phun ra chỉ là một ngụm khói trắng. Hắn ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu như ma quỷ, nhìn chằm chằm vào ba người. Xích! Người đầu tiên phát động công kích là Diệp Trần. Kiếm khí cự đại hóa thành một đường bạch quang, trong nháy mắt đánh trúng thân thể hắc y đào khách. Chỉ là một kiếm này cũng chỉ lưu lại một vết kiếm thấu xương trên người hắc y đao khách mà không xâm nhập được vào bên trong. Dưới da đối phương bốc lên một tầng huyết quang, không chỉ ngăn chặn kiếm khí xâm nhập mà còn diệt kiếm khí trong nháy mắt. Liền sau đó là phục ma quyền kình của Từ Tĩnh. Kim quang sáng chói thác đổ, đánh lên tầng huyết quang, phát ra những tiếng phốc phốc. Tử khí đông lai, đại bi chấn áp. Tử khí như cây cầu quán trú vào trong cơ thể. La Hàn Sơn gầm lên một tiếng, hai tay siết chặt đập về phía hắc y đao khách. Nhất thời một tấm bia đã tràn ngập tử khí đột nhiên chấn áp xuống, như muốn nghiền nát huyết quang, biến hắc y đao nhân thành thịt nát. Băng! Cuối cùng vỡ lại là tấm bia đá màu tím. Lớp da cháy xém bên ngoài cơ thể hắc y đào khách bắt đầu nứt vỡ, huyết quang tràn ra từ các vết nứt, đỏ rực như nham thạch dưới lòng đất, bắt mắt dị thường. Bia đá màu tím bị huyết quang tấn công lập tức tan chảy, biến thành nguyên khí thuần túy. Lúc này hai đường huyết quang từ mắt hắc y đào khách bắn ra, hắn cười gằn nói: cùng chết đi, huyết ma giải thể. Ầm ầm, tiếng nổ không phải do hắc y đao khách tạo nên mà là hiện tượng núi lở. Vốn dĩ bốn miếng đạn sét ngân quang nổ, vị trí nơi đối phương đứng đã có dấu hiệu sạt lở, sau đó lại bị kiếm khí, quyền kình và bia đá màu tím liên tục tấn công, cuối cùng cũng gãy, mang theo hắc y đao khách rơi xuống chân núi, chớp mắt đã thấy biến mất vô ảnh vô tung. Một khắc sau, một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra, sơn phòng bốn phía đang yên ổn cũng phải lắc lư khuỳnh đảo. Rõ ràng là bị vụ nổ của hắc y đào khách ảnh hưởng, đủ thấy uy lực của nó thế nào. Ba người đều bay lên, tung lên, tung mình lên không trung. Nhìn xuống dưới, họ chỉ thấy ngọn núi sụp xuống, khí lưu bạo loạn, vô số những tảng đá lớn chôn vùi triệt để hắc y đào khách, hình thành nên một ngọn núi nhỏ. Nguy hiểm quá, không ngờ hắn còn học được huyết ma giải thể của huyết ma chân nhân. La Hàn Sơn vẫn còn chưa hết sợ, qua được kiếp nạn này hoàn toàn là may mắn. Diệp Trần nói, huyết ma chân nhân cũng là một trong những quỷ tướng của Cửu U giáo sao? Không sai, vị trí của huyết ma chân nhân trong 108 quỷ tướng quỷ Cửu U giáo thậm chí còn cao hơn thi quỷ đạo nhân. 50 năm trước từng là Tà Huyết Tông đệ tử hạch tâm, sau đó phản bội Tà Huyết Tông, gia nhập Cửu U giáo, thực lực kinh thiên động địa, hiệu xưng huyết ma chân nhân. Diệp Trần đã quá kinh ngạc với thực lực của Cửu U giáo. Chỉ riêng 108 quỷ tướng đã lợi hại như vậy, bên trên khẳng định còn có cao tầng lợi hại hơn. Chỉ là không biết chết bao nhiêu tên, còn lại bao nhiêu tên. Nhưng tên còn sống liệu có giống thi quỷ đạo nhân, âm mưu Đông Sơn tái khởi? Rút! Hắc y nhân cầm đầu thấy hắc y đào khách đã chết, trong lòng biết không thể làm gì được Lưu Vân Tông, một trưởng đánh lùi đại trưởng lão, quát lạnh một tiếng với tên còn lại. Hai tên thực lực cao tuyệt, mặc dù không thể đánh bại đại trưởng lão và tứ trưởng lão, nhưng muốn bỏ chạy rất dễ, một chốc đã độn xa vài dặm. Tứ trưởng lão đang định đuổi theo thì bị đại trưởng lão ngăn lại. Giặc cùng đường mới chạy, huống hồ đuổi theo cũng không làm gì được bọn chúng. Thoải mái quá, hai tên đó có lẽ là thi quỷ sơn đỉnh cấp quỷ vệ. Tứ trưởng lão chiến đấu một lúc, cả người nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn chiến thêm trận nữa. Đại trưởng lão nói, mùng 8 tháng 8 lại có chiến đấu, chỉ sợ đệ chán thôi. Sao có thể? Hai người đến bên cạnh bọn Diệp Trần. Đại trưởng lão thấy ba người bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu nói, không tệ, có thể sống sót trong một trận chiến khó khăn như vậy, khi trở về chắc chắn sẽ lên tầng cao hơn. La Hàn Sơn hỏi, đại trưởng lão, rốt cuộc là việc gì vậy? Không lẽ thi quỷ sơn chuẩn bị phát động tiến công các đại tông môn? Đại trưởng lão nói, phát động công kích thì chưa, nhưng có lẽ là chúng muốn làm suy yếu thực lực các đại tông môn. Có điều trạng thái này không biết sẽ duy trì bao lâu. Đợi thêm 1-2 năm nữa thì quỷ đạo nhân hồi phục chiến lực đỉnh phong, đó chính là thời điểm hai bên đại chiến. 1-2 năm, gấp quá. La Hàn Sơn nhíu mày. Tứ trưởng lão cười nói, trời sập xuống thì người cao gánh trước, Phỉ Thúy Cốc còn lo hơn chúng ta ấy chứ. Huống hồ thì quỷ sơn thực lực dù mạnh, ta cũng không cần phải sợ chúng. Các đại tông môn đều có thái thượng trưởng lão tọa tử quan, một khi tông môn gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ xuất quan. Thái thượng trưởng lão? Diệp Trần tâm thoáng động, nghe ngữ khí tứ trưởng lão có vẻ còn lợi hại hơn cả tông chủ. Vậy không phải là tầng thứ tình cấp cảnh võ giả sao? Chẳng trách bây giờ thi quỷ đạo nhân không dám động vào ngũ đại tông môn, vẫn phải lẩn trốn. Có lẽ là sợ thái thượng trưởng lão của các đại tông môn tiễu trừ hắn. Mấy người vẫn chưa quên Thiên Phong Thiếu, cùng nhau xuống núi tìm kiếm. Bên cạnh đống đá vỡ, Thiên Phong Thiếu nằm trên mặt đất, trên người có một vết đao đáng sợ, máu chảy lênh láng. Nó đang cố đứng dậy. Đáng tiếc thương thế quá nghiêm trọng, nỗ lực vài lần đều không thành công. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, lấy ra 10 bình dược thủy từ trong linh giới chữ vật, rút nút gỗ, trần khí thôi động, dược thủy hòa hợp làm một, chảy đều lên vết thương của Thiên Phong Thiếu. Máu lập tức ngừng chảy, da thịt bắt đầu nhúc nhích, liền lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nơi này không thể lưu lại lâu, tìm chỗ nào kín đáo, đợi tông môn phái một con thiên phong thiếu khác đến đón chúng ta. Vừa nói, đại trưởng lão vừa chỉ tay lên linh giới chữ vật. U quang lập lòe, một con quạ bằng gỗ xuất hiện trên bàn tay hắn. Con quạ này được tạo thành bởi hàng trăm những mẩu gỗ vụn, giống y như thật. Đôi mắt đậu tương được làm bằng hai viên bảo thạch, sáng lấp lánh. Rắc! Không biết đại trưởng lão ấn cơ quan gì, phần bụng con quạ lõm thành một cái lỗ, chắc phải có tác dụng gì. Một miếng linh thạch màu trắng sữa được đại trưởng lão nhét vào trong. Nếu Diệp Trần đoán không lầm, đây phải là trung phẩm linh thạch chân quý, giá trị tương đương 50 miếng hạ phẩm linh thạch. Có nguồn động lực, con quạ gỗ mắt phát hồng quang, hai cánh vỗ nhẹ, vút lên bầu trời bay về hướng Lưu Vân Tông. Đại trưởng lão nhìn thấy biểu tình của Diệp Trần, cười giải thích. Đây là quạ khôi lỗi, là một trong những tác phẩm của ngũ phẩm tông môn khôi lỗi môn 5.000 năm trước. Một ngày có thể bay hơn 3 vạn dặm, chỉ chậm hơn thiên phong thiếu một chút. Nguồn năng lượng là linh thạch, nhưng phải là trung phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch duy trì không được lâu. Nó biết đường chứ? Diệp Trần hỏi. Đại trưởng lão lắc lắc đầu. Đây là cơ mật, không thể nói. Cả nhóm ở lại một thành phố cách đó mấy ngàn dặm. 3 ngày 4 đêm sau, Lưu Vân Tông cử người đến. Hơn nữa không chỉ một hai, mà là một nhóm trưởng lão nội môn, cưỡi trên 4 con thiên phong thiếu. Lên thiên phong thiếu, tất cả mọi người trở về Lưu Vân Tông ngay đêm hôm đó. Dưới chân thác, một đường nhân ảnh khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn. Trên thân thể trần trụi của nhân ảnh, cơ bắp sau lưng nổi lên như kiếm, tràn ngập nhuệ khí khó nói. Kệ cho thác nước ào ào lao xuống, vẫn không thể làm hắn lung lay. Ầm ầm ầm. Tiếng thác nước tựa hồ càng lúc càng to, vang xa vài dặm. Đúng lúc này, nhân ảnh giơ tay phải, cũng không thấy hắn dùng lực gì, thác nước đột nhiên cuộn lại, vọt thẳng lên trời, hình thành một thanh cự kiếm bằng nước mơ hồ. Dưới ánh sáng mặt trời tản phát quang mang 7 màu, lung linh sáng chói. Đi! Một tiếng quát lạnh truyền ra, cự kiếm đâm sang ngọn núi bên cạnh. Rắc! Thần núi rắn chắc bị đâm thành một lỗ lớn, cự kiếm tan ra, hóa thành thủy lưu, trào ra khỏi lỗ thủng. Hô! Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhân ảnh xoay người đứng dậy. Là Diệp Trần. Hắn mỉm cười, quay về Lưu Vân Tông đã được mấy ngày. Mấy ngày nay việc gì cũng không làm, chỉ chuyên tâm tu luyện dưới chân thác. Đến hôm nay, cuối cùng mọi cố gắng đã được đền đáp. Với tu vi vốn có của hắn, không thể khiến một ngọn thác hóa thành cự kiếm. Làm được như vậy, chí ít phải là võ giả bão nguyên cảnh. Bởi vì chỉ có võ giả bão nguyên cảnh mới có chân khí hùng hậu. Nhưng trong lúc tiếp cận nửa bước kiếm ý, hắn thành công làm được điểm này. Qua một lúc, Diệp Trần thu nụ cười, thở dài một tiếng. Lĩnh ngộ kiếm ý khó hơn so với tưởng tượng. Không có cơ hội và cơ duyên, có lẽ sẽ phải kẹt ở cảnh giới này một thời gian khá lâu. Thật không biết phải lĩnh ngộ thế nào. Diệp Trần đã cảm nhận được sự tồn tại của kiếm ý. Nó giống như một thanh bảo kiếm trong phòng. Chỉ cần nhẹ nhàng mở cánh cửa là có thể bước vào lấy bảo kiếm, biến nó thành vật sở hữu của riêng mình. Chỉ là mặc dù nhìn thấy sự tồn tại của cánh cửa và thanh bảo kiếm, nhưng lại giống như đang nằm mơ, không thể chạm vào được. Mỗi lần giơ tay đều chỉ sờ vào không khí, càng gấp thì lại càng khó tiếp xúc. Có lúc Diệp Trần thậm chí nghĩ đó là giả tượng. Kỳ thực mình không thể tiếp cận kiếm ý, nhưng lại bị hắn phủ quyết. Bóng trăng trong nước mặc dù là hư huyễn, nhưng không có trăng thật thì lấy đâu ra bóng trăng trong nước. Không lĩnh ngộ được kiếm ý, Nhưng Diệp Trần không hề cảm thấy thất vọng. Có những thứ cầu cũng không được. Thời cơ đến, nó tự khắc xuất hiện trước mắt mình. Đương nhiên, ngoại trừ vấn đề kiếm ý, việc tu luyện vẫn diễn ra rất thuận lợi. Trong mấy ngày, Diệp Trần không chỉ ổn định, ngưng chân cảnh hậu kỳ tu vi, mà còn tiêu hóa triệt để kinh nghiệm chiến đấu có được, chuyển hóa thành lực chiến đấu của mình, nâng kinh vân kiếm pháp, bá quyền và hạc ảnh bộ, ba môn võ học thường xuyên sử dụng, lên một tầng cao mới, có thể thi triển bất cứ lúc nào, không bị hạn chế bởi khuôn phép. Bây giờ Diệp Trần cho dù không dùng luyện tâm nhất kiếm, cũng có thể chống lại Thạch Phá Thiên, người tu luyện hai môn tuyệt học lợi hại. Đây đúng là một sự tiến bộ rất lớn. Phải biết, Thạch Phá Thiên được công nhận là người có thực lực cấp bậc công tử. Có thể chống lại hắn, đại biểu Diệp Trần chỉ cần dựa vào thực lực cũng có thể đạt đến thực lực cấp công tử, trở thành đỉnh phong của giới thanh niên Thiên Phong Quốc. Nếu như thi chuyển luyện tâm nhất kiếm, có lẽ chỉ có Bắc Tuyết công tử, Đoan Mộc công tử và Bắc Tuyết khoái đao Lâm Kỳ có thể đấu lại hắn. Đương nhiên, luyện tâm nhất kiếm không thi triển là tốt nhất, dù sao thực lực bản thân mới là quan trọng. Và đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 137, bỏ xa mông trùng. À, Diệp sư huynh, bọn muội không biết huynh ở đây. Diệp Trần đang bận suy nghĩ thì từ xa xuất hiện ba nữ đệ tử tuổi độ 13-14. Nhìn thấy thân thể trần trụi của Diệp Trần, lập tức đỏ mặt cúi đầu. Diệp Trần cười khổ một tiếng. Ở thế giới của hắn, nam nhân để lộ phần trên không là gì, nhưng thế giới này thì không giống vậy. Linh giới chữ vật u quang lóe lên, một bộ quần áo sạch sẽ xuất hiện trên tay. Mặc xong y phục, Diệp Trần hỏi: các muội tìm địa điểm luyện công à? Vâng. Diệp sư huynh, sao huynh lại tắm ở đây? Trong đó có một nữ đệ tử mặt tròn nhìn rất đáng yêu. Lúc này chỉ có mình nàng là không cúi mặt, nhưng lại bị hai nữ đệ tử còn lại bịt mắt. Ta đang luyện công, nếu như không chê, ta nhường chỗ này lại cho các muội. Nói xong, Diệp Trần tung thân hình lướt lên ngọn thác, sau vài cái chớp mắt đã thấy biến mất vô ảnh vô tung. Ha, ta đã nói Diệp Trần sư huynh rất tốt mà các ngươi không tin. Hi hi, Diệp Trần sư huynh vóc dáng không tệ, võ công lại cao. Hai vị sư tỷ, Diệp Trần sư huynh sao lại bỏ chạy? Cứ ba ngày lại đến Đằng Vân Đại Điện. Đây đã thành thói quen của Diệp Trần. Kỳ thực mỗi lần đi không nhất định có nhiệm vụ, chủ yếu là có thể nhìn thấy một số sự kiện xảy ra trong Thiên Phong Quốc. Tốt hơn nhiều so với không hay không biết gì. Lúc đi qua Ngọc Bích xếp hạng, Diệp Trần nghiêng đầu nhìn. Tên tuổi của hắn vẫn nằm ở vị trí thứ nhất hàng thứ ba. Hàng thứ nhất và hàng thứ hai là 24 đệ tử hạch tâm. Đương nhiên, nếu như hắn muốn, lúc nào cũng có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Hơn nữa, thứ hạng sẽ rất cao, chí ít cũng phải nằm trong top 4. Chỉ có điều trước mắt vẫn chưa có dự định đó, bởi vì đấu với ám hương kiếm Chu Mai, Diệp Trần vẫn chưa cảm thấy chắc chắn. Trừ phi thi triển luyện tâm nhất kiếm. Không thể trở thành đệ nhất đệ tử hạch tâm thì còn ý nghĩa gì? Lắc lắc đầu, Diệp Trần đang chuẩn bị đi vào Đằng Vân Đại Điện. Mau xem, mông trùng sư huynh trở về rồi. Nghe nói lần này huynh ấy tiếp nhận nhiệm vụ tam tinh hắc cấp. Xem ra nhiệm vụ đã hoàn thành. So với các đệ tử nội môn tham gia cuộc thi xếp hạng, mông trùng sư huynh tiến bộ quả nhiên rất lớn. Không biết so với Diệp Trần sư huynh thì như thế nào? Đệ tử nội môn gần đó nhào nhào nghị luận, ánh mắt tập trung vào mông trùng đang đứng cách đó không xa. Mông trùng chẳng buồn quan tâm đến việc mình đang trở thành tiêu điểm chú ý. Hắn nói với Diệp Trần: võ đạo quảng trường quyết một trận thắng thua, Hy vọng ngươi cũng có tiến bộ. Diệp Trần quay người. Sẽ như ngươi mong muốn. Bản thân không khiêu chiến người khác là một chuyện, nhưng khi người khác khiêu chiến bạn, thông thường đều không thể từ chối. Huống hồ, cho dù cự tuyệt, cũng phải có lý do thích đáng. Nếu không, người người đều cự tuyệt, Ngọc Bích xếp hạng còn ý nghĩa gì nữa? Cạnh tranh không thể xảy ra. Lời vừa dứt, bốn phía lập tức sôi trào. Mông Trùng sư huynh một lần nữa quyết chiến Diệp Trần sư huynh. Tin tức kinh nhân, mau đi thông báo cho các sư huynh đệ khác. Đã hơn một tháng, hai vị sư huynh đều có tiến bộ, đối quyết khẳng định xuất sắc hơn. Xem ra, Mông Trùng sư huynh không đánh bại Diệp Trần sư huynh, không có ý định trở thành đệ tử Hạch Tâm. Chỉ một lúc sau, Lưu Vân Tông tuyệt đại bộ phận đệ tử nội môn đều biết việc này. Không cần nói nhiều, lập tức chạy đến quảng trường võ đạo. Quảng trường võ đạo trong một thời gian ngắn tụ tập hơn ngàn con người. Trong đó có 200-300 là đệ tử nội môn không đi làm nhiệm vụ. Đệ tử ngoại môn chiếm 8 phần. Một vài đệ tử Hạch Tâm cũng có mặt, muốn xem thực lực của Diệp Trần và Mông Trùng đạt đến trình độ nào. Trung tâm bình đài, Diệp Trần và Mông Trùng chậm rãi lên đài. Một tháng không gặp, nếu như người tiến bộ không rõ ràng, e rằng sẽ thua ta. Mông Trùng khí chất càng thâm trầm, đao thế nội hàm không lộ. Diệp Trần quan sát đối phương, lắc lắc đầu nói. Đúng là có tiến bộ, nhưng khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa. Mông Trùng cười lạnh nói. Đấu rồi mới biết, đến lúc đó người sẽ phải rút lại câu nói vừa rồi. Một trận gió lớn thổi đến, y phục Diệp Trần tung bay phần phật. Hắn nói, bắt đầu đi. Keng. Trường đao xuất vỏ, Mông Trùng một chân dẫm vỡ mặt đất, như điện xẹt lướt về phía Diệp Trần. Huyết quang trung thiên. Người còn đang trên đường, Mông Trùng hai tay nắm chặt trường đao vung mạnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tay cầm đao như nhập vào hư không, chỉ còn lại đao mang đỏ máu tung hoành, bao phủ cả bình đài, triệt để phong bế không gian xung quanh Diệp Trần, khiến hắn lùi cũng không được, mà tiến cũng không xong. Tránh cũng không thể tránh, chỉ còn lại một con đường duy nhất, đó chính là ngạnh kháng. Lợi hại quá, không biết Diệp Trần sư huynh kháng cự thế nào. E rằng chỉ có liều mạng. Lần trước nếu như Mông Trùng sư huynh có thực lực này, chắc đã nắm chắc ngôi vị đệ nhất đệ tử nội môn. Đương nhiên, nếu lần này đánh bại Diệp Trần sư huynh, cũng vẫn là nội môn đệ nhất đệ tử. Không dễ như vậy đâu. Diệp Trần sư huynh từng đi Phỉ Thúy Cốc, gặp qua đại tràng diện, sao lại không có chút tiến bộ? Tuyệt đại bộ phận vẫn chưa biết Diệp Trần từng đánh bại Trình Tuấn và Thạch Phá Thiên. Chỉ có đệ tử Hạch Tâm mới biết qua loa. Đương nhiên, qua một hai ngày nữa, sự tích Diệp Trần chắc sẽ truyền đi khắp nơi. Không biết sẽ còn chấn động thế nào. Đợi huyết hồng đao mang đạt đến toàn thịnh, Diệp Trần mới xuất kiếm. Hưu. Không ai nhìn thấy Diệp Trần xuất kiếm kiểu gì, chỉ nhìn thấy kiếm khí như bạch tuyến lóe lên. Nhân ảnh Diệp Trần đã xuyên qua huyết sắc đao mang, đứng sau lưng Mông Trùng. Xì xì, đường đao bay ra khỏi tay Mông Trùng. Vẫn chưa xong, y phục bên sườn Mông Trùng rách toạc, vết cắt rất mịn. Vân ẩn kiếm nhập vỏ, Diệp Trần thản nhiên nói. Đao pháp không tệ, đáng tiếc ta đã tấn thăng lên cảnh giới cao hơn, ngươi không phải đối thủ của ta. Quá mạnh, thực sự quá mạnh, đến một cơ hội phản kháng cũng không có. Mông Trùng của chúng ta trên cơ bản không phải đối thủ của hắn. Trước đây ta không tin, nhưng bây giờ không thể không tin. Bởi vì nó đã phát sinh, hơn nữa còn phát sinh ngay trên người Mông Trùng. Mông Trùng trong lòng không khỏi sợ hãi, nhất thời đứng ngây tại chỗ. Không chỉ Mông Trùng ngây ra, tất cả đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn đều nhãn thần tê dại, miệng há không sao khép lại được. Toàn tràng lặng ngắt như tờ. Đợi họ tỉnh lại, Diệp Trần đã rời khỏi quảng trường võ đạo. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Chương 138: Kiếm Ý Thành. Ta vừa nhìn thấy gì vậy? Diệp Trần sư huynh một kiếm đánh bại Mông Trùng sư huynh. Một kiếm? Thực lực phải cường đại thế nào mới có thể làm được điều đó? Ưu thế áp đảo, chênh lệch quá đáng sợ. Trong đệ tử nội môn, không còn ai uy hiếp được vị trí của Diệp Trần sư huynh. Nghĩ mà khiến người ta sởn da gà. Mông Trùng sư huynh có thể một đao đánh bại thập cường đệ tử nội môn. Diệp Trần sư huynh có thể một kiếm đánh bại Mông Trùng. Nghe các đệ tử nội môn nghị luận, mấy đệ tử hạch tâm quan chiến quay sang nhìn nhau. Thời gian như nước lặng lẽ trôi qua. 20 ngày trôi qua, bây giờ đã là tháng 8. Thời gian này, Diệp Trần vẫn không ngừng tiến bộ. Chân khí tu vi dần dần tiếp cận ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cách bọn La Hàn Sơn không còn xa nữa. Về phần kiếm pháp, đến hắn cũng không biết có tiến bộ hay không. Có lẽ chỉ luận bàn với thanh niên cao thủ cấp công tử mới có đáp án. So với tiến bộ của hắn, Thiên Phong Quốc ngược lại đã phát sinh một chuyện lớn. Một trong ngũ đại tông môn, Tử Dương Tông, xuất hiện một gian tế. Gian tế này là một vị trưởng lão nội môn, thân phận thực sự là cao thủ dưới tay Thi Quỷ đạo nhân, tiềm phục trong Tử Dương Tông 10 năm. Mấy ngày gần đây không biết tại sao phản bội lại Tử Dương Tông, còn giết một trưởng lão nội môn và 3 trưởng lão ngoại môn, kinh động Thiên Phong Quốc các đại thế lực. Diệp Trần không biết ngọn nguồn sự tình, nhưng các đại tông môn hạch tâm cao tầng đều biết rõ. Vụ bao vây phân đà phi Thi Quỷ Sơn vào ngày 8 tháng 8 coi như phá sản. Nguyên nhân chính ở tên phản tặc của Tử Dương Tông. Hắn biết việc bao vây phân đà, lén truyền tin cho Thi Quỷ Sơn. Nếu như không bị một trưởng lão nội môn phát hiện, hai bên ra tay đánh nhau, sau đó lại có 3 trưởng lão ngoại môn nữa đến trợ giúp, lấy 4-1. Chỉ có điều thực lực của tên phản tặc đó quá mạnh, trong một thời gian ngắn giết hết 4 người, trực tiếp chạy khỏi Tử Dương Tông. Đại sảnh Lưu Vân Tông. Lúc này các trưởng lão nội môn đang thảo luận một việc khác. Tông chủ, Thiên Mộng Cổ Địa tháng 10 là mở, chúng ta cũng phải xác nhận cho những đệ tử nào tham gia để còn chuẩn bị trước. Người nói là tứ trưởng lão. La Hành Liệt nhìn mọi người dò hỏi: mọi người có ý kiến gì không? Đại trưởng lão hắng hắng giọng: Thiên Mộng Cổ Địa 10 năm nở mở một lần, cơ hội hiếm có. Mỗi lần thí luyện xong có gần 1/10 thanh niên bước vào bão nguyên cảnh, cho nên phải đưa những đệ tử ưu tú nhất đi. Đương nhiên, Lưu Vân Tông ta là cửu phẩm tông môn, danh sách chỉ có 4. Cho nên ta nghĩ Chu Mai, La Hàn Sơn là 2 người nên đi, cộng thêm 1 người nữa là Tử Tĩnh. Còn 1 suất nữa. Có người nhíu mày. Tứ trưởng lão nói: ta thấy Diệp Trần không tệ. Đại trưởng lão gật gật đầu, hắn cũng đang có ý đó. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão lập tức lắc đầu. Diệp Trần thiên phú dù cao, lại lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, nhưng tu vi rõ ràng không bằng những người khác. Để hắn đi, cả tình và lý đều nói không thông. Không sai, Thiên Mộng Cổ Địa là thượng cổ truyền thừa, mỗi 1 suất đều rất trân quý, nhất định phải để đệ tử có cơ hội đột phá bão nguyên cảnh đi. Ta cảm hạng 3 đệ tử hạch tâm Đào Hiểu Phong không tệ. Hạng 4 Kinh Tuyệt cũng có thể. Đại trưởng lão thản nhiên nhìn khắp mọi người, lên tiếng nói: Đào Hiểu Phong và Kinh Tuyệt, 2 người đúng là không tệ, nhưng không phải là kinh tài kinh diễm. Cho dù tiến nhập bão nguyên cảnh tu vi cũng chỉ coi như tinh nhuệ, không thể vượt cấp giết người. Còn Diệp Trần lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, giả dụ sau này có thể lĩnh ngộ kiếm ý chân chính, nếu như tu vi bước vào bão nguyên cảnh, các người nghĩ lực chiến đấu thế nào? Cái này... Mấy người không đồng ý, nhất thời không tìm được lời phản bác. Lúc này, La Hành Liệt nói: Thiên Mộng Cổ Địa nằm trong đại sa mạc giữa 9 quốc gia, cách Lưu Vân Tông vài chục vạn dặm. Việc không thể chậm trễ, nửa tháng sau xuất phát. Danh sách là Chu Mai, La Hàn Sơn, Tư Tĩnh và Diệp Trần. Nghe xong hai chữ cuối cùng, Tứ Trưởng Lão và Đại Tử Lão quay sang nhìn nhau cười. Phỉ Thúy Cốc, đại sảnh nghị sự. Trên ghế chủ tọa, Trang Khánh Hiền mặt hiện vẻ tư lự, một lúc lâu sau mới nói: Lam Trưởng Lão, ngươi nói không để đệ tử ưu tú nhất đi. Lam Trưởng Lão là Phỉ Thúy Cốc nội môn đại trưởng lão, năm nay đã 80 tuổi, thiên phú mặc dù không cao, nhưng đối với Phỉ Thúy Cốc mà nói là một trụ cột không thể thiếu. Chỉ là 10 năm nay, vì tuổi cao sức yếu, con người cũng dần trở nên bảo thủ. Việc đi Thiên Mộng Cổ Địa, hắn là một trong những người ủng hộ ý kiến trái chiều. Cốc chủ, Phỉ Thúy Cốc chúng ta bây giờ đã là bá chủ Thiên Phong Quốc, cần gì phải mạo hiểm? Thiên Mộng Cổ Địa tỷ lệ tử vong cực cao. 30 năm trước, 9 nước 645 đệ tử đi vào, chỉ có 450 người đi ra. 20 năm trước, 630 đệ tử đi vào, chỉ có 400 người, một người đi ra. 10 năm trước, 615 người đi vào, chỉ có 370 người đi ra. Tỷ lệ tử vong năm này cao hơn tỷ lệ tử vong năm trước. Lần này e rằng chỉ sống sót được một nửa. Lời này vừa xuất, những trưởng lão nội môn chuẩn bị lên tiếng thuyết phục Lam trưởng lão đều im lặng. Đúng, Thiên Mộng Cổ Địa tỷ lệ tử vong đúng là rất cao. Nếu như đưa những đệ tử ưu tú nhất Phỉ Thúy Cốc đến đó, chẳng may vận khí không tốt, tử thương hơn nửa cũng có khả năng. Đối với Phỉ Thúy Cốc mà nói, đó sẽ là một sự đả kích lớn. Một trưởng lão nội môn thuộc phái Kích Tiến đứng dậy nói: Cốc chủ, Lam trưởng lão không thể nói như vậy được. Không thể bởi vì tỷ lệ tử vong cao mà sợ nọ sợ kia. Nếu như ta đoán không lầm, tứ đại tông môn khác khẳng định đem những đệ tử ưu tú nhất của mình. Chỉ cần những đệ tử đó có thể sống sót trở về, khẳng định sẽ còn tiến bộ hơn trước. Rất có khả năng đột phá đến bão nguyên cảnh. Lúc đó Phỉ Thúy Cốc ta sẽ không còn ưu thế nữa. Lưu trưởng lão nói có lý, nên cho đám thanh niên nó đi trà sát. Nếu vẫn còn xuất, ta nguyện cho cháu trai mình vào. Thiên Mộng Cổ Địa 10 năm mở một lần, cơ hội thập phần hiếm có, tuyệt đối không thể lãng phí. Đệ tử sống sót ra khỏi Thiên Mộng Cổ Địa, 1/10 sẽ bước vào bão nguyên cảnh. Cũng chính là nói, 30 trong số 300 người trở thành bão nguyên cảnh. Nhị trưởng lão bên cạnh Lam trưởng lão lên tiếng: Cốc chủ, ta thấy sự tình có thể điều chỉnh hợp lý. Phỉ Thúy Cốc là thất phẩm tông môn, có 8 suất. Trong 8 suất đó có thể phải 4 thiên tài ưu tú nhất, 4 suất còn lại lựa chọn thiên tài nhất đẳng. Như vậy cho dù tổn thất nghiêm trọng cũng không đến mức thương gần động cốt. Nghe vậy, Trang Khánh Hiền có chút động lòng. Phỉ Thúy Cốc là bá chủ Thiên Phong Quốc, đúng là không cần phải quá tích cực hay quá tiêu cực, vẹn toàn đôi bên là tốt nhất. Vậy người nghĩ nên chia danh sách thế nào? Trang Khánh Hiền hỏi. Nhị trưởng lão liếc nhìn Lam trưởng lão. Đại đệ tử Trang Phỉ nên đi. Hắn là võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ, đủ điều kiện chống lại võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ. Có hắn, đệ tử Phỉ Thúy Cốc ta sinh tồn có bảo đảm, tương đương một loại uy bảo mệnh. Theo như ta biết, thanh niên Đà La Quốc võ giả bão nguyên cảnh nhiều nhất đạt đến 4. Bạch Huyền Quốc, Thiên Xà Quốc mỗi bên có 3. 5 quốc gia còn lại cũng giống như Thiên Phong Quốc ta, đều đến 2, không thể không phòng. Lúc này, đến Lam trưởng lão cũng phải gật gật đầu, thể hiện đồng ý với ý kiến của nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nói tiếp: Liễu Vô Tướng và Cơ Tuyết Nhạn cũng phải đi. Cơ hội bước vào bão nguyên cảnh của chúng rất lớn. Thạch Phá Thiên trước mắt vẫn chưa hồi phục, tạm thời ở lại trong cốc, đổi thành hạng 5 đệ tử hạch tâm, Liễu Huyền. 4 người còn lại lựa chọn ngoài thập cường đệ tử hạch tâm. Chàng Khánh Hiền rất hài lòng với biện pháp vẹn cả đôi đường của nhị trưởng lão, lên tiếng hỏi. Tốt, danh sách đi thiên mộng cổ địa đã xác định xong, sau này không bàn đến nữa. Bắc Tuyết Sơn Trang, Nghị Sự Đường. Tiết Vô Nhận chắp tay sau lưng. Việc này chẳng có gì phải bàn. Danh sách 8 người phải là những đệ tử ưu tú nhất. Ta không muốn đợi thêm 10 năm nữa. Cũng giống như đao pháp của mình, Tiết Vô Nhận làm gì cũng quyết đoán. Chuyện đã quyết định thì không gì có thể thay đổi. Mọi người cười khổ, rời khỏi đại sảnh. Một lúc sau, 8 nhân ảnh đi vào. 3 trong số đó là thanh niên ôn hòa Bạch Y Thắng Tuyết, Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ và Bá Đao Vu Nhạc. Trang chủ, mọi người cùng kính nói. Tiết Vô Nhận gật gật đầu. Gọi các ngươi đến không có ý gì khác, chỉ là muốn cho các ngươi hiểu về thiên mộng cổ địa, có những chỗ cần chú ý. Thanh niên ôn hòa hỏi. Trang chủ, thiên mộng cổ địa mắt thường không thể nhìn thấy, là thật sao? Thiên mộng cổ địa nằm trong kẽ hở không gian, khi nó chưa mở, mắt thường đúng là không thể nhìn thấy, đến tinh thần lực cũng không thể thăm dò. Lần này tiến nhập thiên mộng cổ địa, các người nhớ, thấy tốt thì lấy, vững bước tăng cường thực lực là chính, tránh tham lam. Ngoài ra, không được trở thành mục tiêu săn đuổi của mọi người, phải biết thất phu vô tội, hoài bích có tội. Khi trong tay các ngươi có thứ khiến người ta đỏ mắt, phải lập tức giết chết đối phương, hoặc là từ bỏ thứ đó, không được để bị mọi người vây công. Nếu không, chết là một chuyện, còn có thể liên lụy đến những người khác. Thiên mộng cổ địa có rất nhiều bảo vật, ví dụ thần binh lợi khí, thiên địa linh dược, còn có bí tịch, ngũ đại tông môn nền móng càng lúc càng thâm hậu, chính là vì mỗi 10 năm lại phái một nhóm đệ tử vào thiên mộng cổ địa. Sau khi họ ra ngoài, bảo vật và bí tịch của tông môn sẽ nhiều thêm chút một. Đương nhiên, cũng không phải cống hiến không cho tông môn. Tông môn cao tầng sẽ căn cứ vào giá trị bảo vật, thưởng linh thạch tương ứng cho họ. Trong viện tử, Diệp Trần ngồi khoanh chân dưới gốc cây, thân thể bất động. Gốc cây này là loại thương huyền thụ, thường gặp ở Thanh Phong Sơn. Tháng 7 bắt đầy rụng lá. Bây giờ đã là trung tuần tháng 9, lá rụng rất nhanh. Cho dù chỉ là một trận gió nhẹ thoảng qua, cũng sẽ có 3-4 phiến lá xoay vòng rơi xuống. Mấy canh giờ trôi qua, tóc và vai áo Diệp Trần đã phủ đầy những phiến lá vàng khô. Xa xa ngoài viện tử, có tiếng bước chân nhẹ chuyển đến, càng lúc càng gần. Diệp Trần có nhà không? Xin hỏi Diệp Trần có nhà không? Két. Người đến gọi mấy tiếng, không thấy ai trả lời, liền đẩy cửa vào. Bước vào chính là chấp sự đệ tử. Chấp sự đệ tử cũng từng là đệ tử nội môn. Căn cứ quy định tông môn, đệ tử nội môn trước 24 tuổi mà không bước vào bão nguyên tầng thứ thì phải chuyển nhập đến chấp sự đường, trở thành nhân viên chiến đấu của tông môn hoặc là thành viên phi chiến. Đương nhiên, chỉ cần họ bước vào bão nguyên cảnh tầng thứ, vẫn có thể trở thành trưởng lão ngoại môn. Điểm này mới là quan trọng nhất. Chấp sự đệ tử này tuổi độ 25, tu vi là ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. So với đại bộ phận đệ tử nội môn mà nói, thực lực rất cao, không hề thua kém nội môn thập đại đệ tử. Hắn rất nhanh nhìn thấy Diệp Trần đang ngồi khoanh chân dưới gốc cây, mày hơi nhíu lại. Võ giả lúc tu luyện, trên cơ bản không được phép làm phiền. Nếu như gián đoạn đúng thời khắc mấu chốt, đối phương thậm chí có thể giết người. Không biết làm thế nào, chấp sự đệ tử đứng một bên chờ đợi, không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Vù vù vù. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, thổi tung những phiến lá rụng, rắc lả tả khắp nơi. Lúc này, Diệp Trần mở trừng mắt, tình quang sắc bén rạng rỡ sinh huy. Chấp sự đệ tử đang định lên tiếng thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh nhân. Chỉ thấy Diệp Trần quét ánh mắt, những phiến lá rụng trước mặt hắn như bị cắt bởi một lưỡi dao vô hình. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong chốc lát thành vô số mảnh vụn. Kiếm ý trong truyền thuyết. Chấp sự đệ tử trong lòng cuồng hô. Hắn mặc dù chỉ là một chấp sự đệ tử bình thường, nhưng không có nghĩa kiến thức của hắn rất thấp. Bất luận là trên cổ tịch hoặc trong tương truyền, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách đều có thể dùng vật vô hình đả thương người khác. Nếu như giao cho một sợi không khí kiếm ấy, một sợi không khí kiếm ý khiến nó có lực sát thương phi phàm, đoạt tính mạng. Lúc nãy Diệp Trần chính là thông qua ánh mắt đem kiếm ý ẩn hàm vào trong không khí phía trước, dễ dàng cắt đứt lá cây. Chuyện gì vậy? Đứng dậy, Diệp Trần rũ rũ lá khô trên người, hỏi. Chấp sự đệ tử cung kính nói. Tông chủ cho mời. Mời đi trước dẫn đường. Diệp Trần thần tình bình thản. Mấy ngày nay, khát vọng đối với kiếm ý không còn cấp bách nữa. Mỗi ngày tu luyện xong, đều ngồi dưới gốc cây một lúc. Thần du thái hư, vật ngã lưỡng vong. Có thể chính là loại tâm thái vô cầu hữu cầu này đã khiến hắn đột phá nửa bước kiếm ý. Cuối cùng, lĩnh ngộ được kiếm ý chân chính. Giấc mơ của mọi kiếm khách, bất luận là khí chất, linh hồn đều nâng cao về chất. Còn đạt đến cảnh giới gì, hiện tại hắn còn chưa rõ. Hết chương 138.